Hạ Tử Hy lúc này mới nhìn Vinh Cẩm. Vinh tiên sinh, ông không sao chứ? Không có vấn đề gì đúng không? Vinh Cẩm mỉm cười lắc đầu. Tôi tất nhiên không sao cả. Cách chương.